thiếu công tử của Thanh Phong phái nghe nói thường lưu luyến ở những nơi trăng hoa, hơn nữa trong hậu viện cũng đã có vô số thiếp thì còn trương gia cùng với thiếu gia của Nhung Phủ. Dù hậu viện không nhiều thiếp thì bằng thiếu công tử Thanh Phong phái nhưng cũng đã có vài người thiếp rồi, các ngươi cho rằng các ngươi dựa vào cái gì mà xứng đôi với ta? Lời Vân Lạc Phong vừa dứt, đại sảnh cũng theo đó là trở nên yên tĩnh dị thường. Mấy người sôi nổi tranh đoạt nãy giờ bỗng có chút ngượng ngùng, dù sao thì thân là nam nhân có vài phòng thiếp thì không phải là rất bình thường sao. Vân Lạc Phong bắn ánh mắt lạnh căm căm vào người vừa mới mở miệng lên tiếng. Những lời vừa rồi lão gia tử nhà ta nói ngươi nghe không hiểu hay sao? Người của Vân gia là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tuyệt đối không dung chứa kẻ thứ ba, chỉ dựa vào một điểm này thôi thì tất cả đệ tử trong gia tộc của các ngươi đã không thể xứng với ta rồi. Lời lẽ Vân Lạc Phong đường đường chính chính mà cuồng ngạo vô song, nghiễm nhiên là không hề đem những kẻ này để ở trong mắt. Vân đại tiểu thư, ta có thể cho con trai mình phân phát hết hậu viện, xin đại tiểu thư cho chúng ta một cơ hội. Những người khác cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, đều vội vội vàng vàng buông lời thề thốt. Hơn nữa ta có thể đảm bảo sau này nó sẽ tuyệt đối không làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với Vân đại tiểu thư. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 695 xính lễ khiến người đời khiếp sợ, mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Khóe môi Vân Lạc Phong gợi lên một độ cong nhàn nhạt, mặc kệ sau này thế nào cũng không thể thay đổi được việc đã từng làm trong quá khứ. Nam nhân của Vân Lạc Phong này chỉ được phép có một mình, ta là nữ nhân ngay cả giữ mình trong sạch cũng không làm được, nói gì là chân tình. Sắc mặt của những người kia đều hơi hơi thay đổi, có nhiều người thật sự muốn nói với Vân Lạc Phong rằng ngươi không phải ngay cả con cũng đã sinh rồi hay sao, có tư cách gì mà cở trách người khác. Tuy nhiên bọn họ thật sự không có đủ can đảm đem câu nói này nói ra khỏi miệng. Ai bảo thế lực của Vân gia quá mức cường đại kia chứ? Vân cô nương, phủ chủ của Nhung Phủ ngượng ngùng cười hai tiếng, trên đời này nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình, ta đã đồng ý không để cho Vân cô nương cô chịu ủy khuất mà bắt con trai mình phải phân phát hậu viện, đây đã là chuyện có rất ít người có thể làm được rồi, càng đừng nói gì đến những chuyện khác. Nam nhân bình thường mỗi một hai năm đều sẽ cưới thê nạp thiếp, đây là đạo lý thường tình, mong Vân cô nương có thể thông tình đạt lý. Vân Lạc Phong nghe vậy thì càng cười lạnh hơn, một nam nhân đối với tình cảm có thể tùy tùy tiện tiện như thể biểu ta phải thông tình đạt lý thế nào. Thiếu gia của Nhung Phủ nghe được lời này tức khắc liền sôi trào lửa giận, vốn là muốn đứng lên lý luận với Vân Lạc Phong một phen nhưng lại bị phủ chủ Nhung Phủ mạnh mẽ ấm người hắn ngồi lại. Khụ khụ, lão gia tử ho khan hai tiếng nói vậy là các vị đây vẫn chưa nghe rõ lời ta nói vừa rồi. Người của Vân gia ta nếu như không gặp được người mình thật lòng thật dạ yêu thương vậy thà là suốt đời cô độc chứ tuyệt đối không tùy tiện phối kết lương duyên với kẻ khác. Nhưng mà dựa vào thái độ của các ngươi đối với chuyện tình cảm đều không phải là hành vi mà người Vân gia ta có thể chấp nhận được. Nếu như các ngươi cứ tiếp tục xây dưa không dứt nữa thì lập tức cút hết ra ngoài cho ta. Thiếu gia của Nhung Phủ cuối cùng cũng không thể áp chế được tính tình nóng nảy của mình, đập bàn một cách đứng phắt dậy. Không phải chính Vân Lạc Phong cũng sinh con rồi hay sao? Hơn nữa đến giờ cô ta cũng chưa có thành thân. Vân Lạc Phong hơi hơi nheo đôi mắt lại lạnh lùng nhìn về phía thiếu gia của Nhung Phủ, khóe môi từ từ gợi lên một độ cong tà khí. Ngươi có ý kiến gì đối với chuyện ta không thành thân? Giọng điệu của Vân Lạc Phong nhẹ như một cơn gió nhưng lại khiến cho nội tâm thiếu gia Nhung Phủ run lên từng hồi, ngay cả một chữ cũng không dám nói tiếp ra miệng. Lão gia chủ! Ngay dưới bầu không khí lạnh lẽo này, một tên gia đinh của Vân gia từ bên ngoài vội vàng chạy vào quỳ một gối trước mặt lão gia tử cung kính nói: khởi bẩm lão gia chủ, người của Duyệt Đế mang theo xính lễ tới đây nói là muốn xin được cầu thân với đại tiểu thư Duyệt Đế Vân Tiêu. Hai mắt lão gia tử tức khắc liền phát sáng, tên tiểu tử Thúy Vân Tiêu này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, cư nhiên còn biết xài thủ đoạn tiền trảm hậu tâu như cầu thân này nữa. Trước mặt bao nhiêu người thế này, cháu gái nhà mình tuyệt đối sẽ không thể nào cự tuyệt nó được. Ha ha ha, giỏi, rất có tiền đồ. Mau cho hắn vào đây. Hô hấp của lão gia tử có phần căng thẳng, vội vàng hạ lệnh. Toàn bộ đại sảnh thời khắc này đều là một mảnh yên tĩnh. Mọi người đều nhìn chằm chằm ra cửa không chớp mắt, trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ không thôi. Bọn họ có thể không biết đến Ninh gia, nhưng lại không thể nào chưa từng nghe qua danh tiếng của Duyệt Đế. Nghe nói thực lực của Duyệt Đế rất cường đại, lại tàn nhẫn độc ác, bởi vì hắn ta luôn luôn mang mặt nạ trên mặt, cho nên không có ai biết được diện mạo thật sự của hắn ta trông như thế nào. Không ngờ được rằng Duyệt Đế và Vân Đại Tiểu Thư lại có quan hệ như thế này. Dưới cái nhìn kinh ngạc và khiếp sợ của mọi người, Tần Nguyên dẫn đầu đi vào, theo sau là một loạt hai hàng thuộc hạ của Duyệt Điện, cứ hai người khiên lấy một dương lớn đỏ rực ngay hàng thẳng lối, dáng vẻ nghiêm trang bước vào đại sảnh. Số dương đỏ rất nhiều, nhìn thoáng qua thôi ước chừng cũng có hơn 100 dương. 100 dương xính lễ cái. Cái này phải tiêu tốn hết bao nhiêu ngân lượng chứ, thật không biết trong mấy cái dương đó chứa gì nữa. Xính lễ do Duyệt Đế đưa tới khẳng định là không kém. Chuyện này cũng không thể chắc chắn được. 100 dương xính lễ cũng đã là rất nhiều rồi, nếu như trong đó còn chứa đầy bảo vật quý giá vậy chẳng phải sẽ tốn hao rất nhiều ngân lượng hay sao, cho nên ta đoán bên trong chỉ có một ít vàng bạc châu báu gì đó mà thôi. Đối với những gia đình bình thường mà nói, vàng bạc châu báu đã là những vật phẩm quý giá, tuy nhiên có thể leo đến địa vị hiện tại như bọn họ thì vàng bạc châu báu đã không còn tác dụng bao lớn nữa rồi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 696 xính lễ khiến người đời khiếp sợ, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Các người xem kia. Kia không phải là hộ vệ của Vân Lạc Phong sao? Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi chợt vang lên giữa đám quan khách. Mọi người đem tầm mắt của mình rời khỏi 100 dương xính lễ đặt trên người người nam nhân vừa nghênh bước đi vào. Dưới ánh trăng, một thân hắc bào của nam nhân kia khẽ lay động, tan hiện hết vẻ tôn quý và khí phách của hắn ta. Từ sau khi hắn ta tiến vào đại sảnh, ánh mắt trước sau đều dừng lại trên người của Vân Lạc Phong, chưa từng rời đi. Khuôn mặt anh khí tuấn mỹ hiện tại đã bớt đi sự lãnh khốc thường ngày, khóe môi lãnh ngạnh khẽ câu lên một độ cong rất nhạt. Mở ngoặc tròn lãnh ngạnh lạnh lùng cứng rắn. Nam nhân này không cười thì thôi, vừa cười thì là khiến cho người ta không dám nhìn. Mặc dù nụ cười này của hắn nhạt đến nỗi gần như là không có. Mọi người ở đây chưa từng gặp qua nam nhân nào mà khi cười lên lại có thể hút hồn người khác đến như vậy, giống như có một bàn tay nào đó đang hung hăng gãi nhẹ nhẹ lên trái tim của bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Chủ tử, xính lễ đã được đặt xuống. Sau khi Tần Nguyên cho đặt xính lễ xuống đất liền đi tới trước mặt Vân Tiêu, tay chắp quyền cung kính nói. Chủ tử. Một tiếng xưng hô này của Tần Nguyên làm cho tất cả những người đang chìm trong nụ cười kinh diễm của Mỹ Nam tức thì bị dọa cho tỉnh lại, biểu tình kia của bọn họ chẳng khác gì vừa mới ăn phải phân vậy. Hộ vệ cận thân của Vân Lạc Phong. Lại chính là Duyệt Đế trong truyền thuyết. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nếu hắn thật sự là Duyệt Đế thì sao lại cam nguyện làm một hộ vệ nho nhỏ ở Vân Gia. Huống hồ ở thời điểm đó Vân Gia còn chưa có trở nên cường đại. Mở xính lễ ra. Vân Tiêu khẽ nhấp môi mỏng nói. Dạ chủ tử. Nghe lệnh thuộc hạ trong Duyệt Điện đồng loạt tiến lên mở hết các dương xính lễ ra, trong nháy mắt vô số dược liệu được đặt trong dương đập vào tầm mắt của mọi người ở đây. Đặc biệt là trong số những dược liệu kia có một gốc cây khiến người ta không thể không chú ý đến nó.